Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, mới bộ lạc. Người sống một đời, trọng yếu nhất chính là thực hiện sinh mạng bản thân giá trị. Bản thân giá trị chính là đối với mình, đối người khác, đối với xã hội thỏa mãn độ. Nói cụ thể chính là người thông qua không ngừng tự thân thực tiễn, phát huy đầy đủ cá thể cùng trí lực tiềm năng, không ngừng sáng tạo vật chất tài phú cùng tinh thần tài phú, đang thỏa mãn tự thân cần đồng thời thỏa mãn người khác xã hội nhu cầu. Bách Lý Thanh Phong đối với câu nói này nhớ kỹ rất rõ ràng. Đồng thời đối với tự thân nhu cầu hắn cũng rất rõ ràng. Ở trường, làm học sinh ba tốt, ra ngoài trường làm kiệt xuất thanh niên, vì xã hội cùng bình ổn định cống hiến một phần lực lượng. Nói một cách khác, ở trường học lúc, là một cái có thể được tới trường học, đạt được bản thân tán thành học sinh tốt. Ở trường học bên ngoài, là một cái đối với xã hội có cống hiến người, tốt nhất là có thể tại xã hội lưu lại dấu vết người. Tỷ như hắn lúc trước hy vọng tại sau khi hắn chết người đời sau có thể tại hắn mộ bia bên trên viết xuống: vị này với Bách Lý Thanh Phong tiên sinh khi còn sống là một vị vĩ đại triết học gia, nhà âm nhạc, nhà khoa học, võ thuật gia, các loại, thật có thể thực hiện một màn này. Hắn chết cũng không tiếc, có thể cái này hết thảy đều phải xây dựng ở hòa bình thế giới xã hội ổn định cơ sở bên trên. Hắn dám cam đoan, nếu như hắn chết ngay bây giờ, chôn dưới đất, tuyệt đối sẽ có phát dồ người đem thi thể của hắn móc ra để hắn không được an bình. Người chết vì lớn, một chết thủ tiêu thiên cổ thù. Hắn liền xưa nay không sẽ đối với người chết bất kính. Vì quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể yên tâm buông tay nhân gian, hắn nhất định phải đem những này liền chết đều không cho người sống yên ổn địch nhân hết thảy tiêu diệt, mới có thể an an tâm tâm mỉm cười cửu tuyền, gánh nặng đường xa. Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai tiên tông, Tuyết Sơn sáu mạch, thêm bên trên hiện tại Cực Quang đế quốc, nhân sinh quả nhiên liền không có thuận buồm xuôi gió. Bất quá, chính là bởi vì loại này nổi sóng chập trùng, mới sẽ hình thành nhân sinh mê người trói lọi, muôn màu muôn vẻ a. Bách Lý Thanh Phong đi ở trong sân trường, rất mau đem Cố Vi Nhi quên sạch sành xanh, nhìn xem trong trường học lui tới học sinh, cảm thụ được sân trường loại này an bình, thanh xuân không khí, Bách Lý Thanh Phong trong lòng tựa hồ tỏa ra sức sống mới. Đây chính là hắn lập xuống ba cái kia nhỏ mục tiêu động lực chỗ. Không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng? Hạnh phúc tới thật vất vả, mới có thể để cho người gấp đôi chân quý. Bách Lý Thanh Phong âm thầm cho mình động viên. Khó khăn không thể chinh phục hắn, ngược lại sẽ để hắn càng thêm tỏa sáng đấu trí. Cuối cùng có một ngày hắn sẽ để cho thế giới này biến thành đời trước hắn sinh hoạt thế giới kia. Đồng dạng, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp hưởng thụ lấy hòa bình quang huy. Thậm chí, so thế giới kia tốt đẹp hơn. Bên trên xong học, Bách Lý Thanh Phong về tới chính mình trong sân. Sư phó, vừa đến viện tử, trong viện ba người đồng thời cùng hắn chào hỏi. Cát Phi Bạch, Cát Toa Toa, Dư Thải Vi, như lại tính bên trên thường xuyên hướng hắn nơi này chạy sự y. Trong viện khách quen bất chi bất giác đã có bốn người rồi. Cát Phi Bạch, Cát Toa Toa, Dư Thải Vi, ta lại có ba người đệ tử rồi. Mặc dù cái này ba người đệ tử thiên phú đều không đành lòng nhìn thẳng, Bách Lý Thanh Phong có chút bừng tỉnh thần. Hắn luyện võ mới hơn một năm, mặc dù thực lực xác thực không tính nhỏ yếu, nhưng một cái luyện võ hơn một năm người có thể tích lũy ra cái gì kinh nghiệm tu luyện. Thậm chí hắn hồi tưởng đến chính mình một đường bên trên đi tới từng ly từng tí, phát không ra bất kỳ cảm khái. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào lấy công pháp tự sáng tạo cùng dược liệu bổ dưỡng, dược liệu bổ dưỡng nhất định phải có không tệ điều kiện kinh tế. Điểm này hắn giúp không bên trên bọn hắn. Thế là, Phi Bạch, Toa Hoa, còn có Thải Vi đều tại A. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mấy người. Vừa vặn, ta đến khảo thi các ngươi một chút tiến độ tu luyện. Nhìn xem có thể hay không cho các ngươi bố trí mới tu luyện nhiệm vụ. Rốt cục muốn chân chính. Luyện võ sao? Cát Phi Bạch còn hơi bình thường một chút. Có thể Cát Toa Toa. Dư Thải Vi hai cái nữ hài tử lại rõ ràng có chút nhỏ kích động. Các nàng đi theo Bách Lý Thanh Phong đã có một đoạn thời gian. Có thể đoạn thời gian này bên trong, không phải đang đọc sách chính là tại làm bài tập. Mặc dù, mục đích của các nàng cũng không hẳn vậy là theo chân Bách Lý Thanh Phong luyện võ. Tạo mối quan hệ mới là chủ yếu nhất. Nhưng đi theo như thế một vị chiến lược trấn quốc cường giả lại là cái gì đều học không đến. Cho dù ai đều sẽ đầy cõi lòng tiếc nuối. Ngày hôm nay, rốt cục muốn tiến hành khảo hạch. Được lấy được chân truyền sao? Các ngươi tiến đến, Bách Lý Thanh Phong nói. Vào viện tử, lên lầu, đem chính mình mua được nhưng còn chưa kịp làm mấy chương bài thi đem ra. Một lát. Hắn cảm thấy những này bài thi đối với mấy người bọn hắn quá khó. Lại lật tìm chỉ chốc lát, hoa mười mấy phút mới đưa ba bộ độ khó thích hợp, lại nội dung thích hợp bài thi tìm được. Đi xuống lầu, dưới lầu, Cát Phi Bạch, Cát Toa Toa, Dư Thải Vi ba người ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm nghị, thậm chí mang theo một tia thần thánh, chờ đợi cá vượt long môn một khắc. Đến. Đây chính là ta đối với các ngươi khảo hạch. Làm bài thi đi, một người một bộ, có thể tới 80 phân lấy bên trên, liền có thể học tập cao thâm hơn đồ vật. Làm bài thi, tới, không cần chép đáp án. Bài thi của các ngươi đều là không giống nhau. Chép đáp án không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống hồ, những này cuộc thi quan hệ đến các ngươi tương lai tu luyện. Ở thời điểm này gian lận, kia là đối với các ngươi tương lai tu hành không chịu trách nhiệm. Đến lúc đó tẩu hỏa nhập ma hối hận cũng không kịp. Bách Lý Thanh Phong đem 3 phần bài thi phát, cho Cát Phi Bạch, Cát Toa Toa, Dư Thải Vi ba người. Ba người nhìn trong tay bài thi một chút, loại này khảo hạch, thật đúng là khảo hạch a. Hảo hảo làm, Bách Lý Thanh Phong nói. Liền ở một bên ghế sofa bên trên ngồi xuống, phụ trách giám khảo thi, đồng thời đem một bản tuyến tính đại số cầm lên, lật đến ma trận luận. Hắn cảm thấy đại đế kiếm thuật hình thành trận nghĩ muốn hoàn mỹ phù hợp thần thánh thập tam kiếm. Vẫn là được dựa vào hư vô kiếm thuật tính toán mới được. Chỉ có kỹ càng tính toán ra trận cùng lực ở giữa biến hóa chỉ số hắn mới có thể tinh chuẩn đem cái. Này ba môn kiếm thuật sở trường dung hợp một chỗ, khiến cho cái này cửa trí cường kiếm thuật phát sinh thuế biến, tiến hóa thành vô địch kiếm thuật, mà dính đến tính toán, tự nhiên phải xem toán học thư tịch. Lật nhìn một lát, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ nghe đến một trận tiếng cảnh báo. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ đứng dậy đến, các ngươi nghiêm túc cuộc thi. Sau đó một thanh lên lầu, cầm thần kim kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Thanh Nguyên Sơn bên trong phóng đi. Động quật tu luyện chàng nhập khẩu, đang ở nơi đó tu luyện Bách Lý Thiên Hành đang muốn ra. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói, ngươi tới thật đúng lúc, không gian thông đạo xuất hiện, ta biết, ngươi lại chờ ta ở bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Một thanh bước vào thông đạo, rất mau tới đến rộng rãi dưới đất động quật. Lúc này, không gian thông đạo đã hình thành. Tại hắn bước vào động quật lúc, chính nghe được có niềm vui bất ngờ. Phấn chấn thanh âm từ bên trong truyền đến. Không có người, chỗ này thông đạo không có bất kỳ người nào quân đội đóng giữ. Ha ha ha. Chúng ta huyết phủ bộ lạc rốt cuộc không cần đi theo huyết lang thành những hỗn chướng kia đi thiên. Huyết sơn làm bia đỡ đạn. Thiết Nha Hắc Sĩ còn nói nơi này có một cái không kém hơn thần điện kỵ sĩ tồn tại đáng sợ. Bọn hắn cái loại người này miệng bất quá ngàn bộ lạc nhỏ nào hiểu được thần điện kỵ sĩ cương đại. Dự bị kỵ sĩ không sai biệt lắm. Nộ Phong, ta làm tiên phong tìm hiểu tình huống. Ngươi ngay lập tức đem tin tức truyền trở về. Để lãnh chúa đại nhân chuẩn bị quân đội. Xâm lấn thế giới này. Chỉ cần có liên tục không ngừng đồ ăn. Chúng ta bộ lạc nữ nhân liền có thể thỏa thích sinh dưỡng. Mấy chục năm sau bộ lạc của chúng ta tất nhiên vượt qua Huyết Lang Thành. Trở thành thần huyết bồn địa mạnh nhất bộ lạc. Nộ Hà, ngươi nhỏ tâm nhất điểm. Thần điện kỵ sĩ cường đại ngươi hẳn là minh bạch. Năm đó chúng ta huyết phủ bộ lạc vây giết một chi bị huyết thần điện kỵ sĩ đánh tan đen thần điện. Kỵ sĩ tiểu đội vẫn hy sinh bộ lạc mấy trăm vị chiến sĩ anh dũng. Mà cái kia bại lui kỵ sĩ trong tiểu đội không chỉ sĩ khí hoàn toàn không có. Chân chính kỵ sĩ chỉ có một vị. Nếu như gặp phải kỵ sĩ cấp cường giả, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ta tự nhiên sẽ không cùng cường đại kỵ sĩ đối kháng. Được xưng là Nộ Hà địa quật người đáp lại. Vậy thì tốt, ngươi nhỏ tâm nhất điểm. Nếu như chúng ta thật sự có thể ở đây cái thông đạo đứng vững gót chân. Mở chiến tuyến, bộ lạc liền có thể từ Thiên Khuyết Sơn chiến trường thông đạo toàn diện rút lui. Đem chủ lực phóng tới bên này. Mà khi Bách Lý Thanh Phong đi vào cái này tu luyện động quật lúc. Nhìn thấy đúng lúc là một cái một thân chiến giáp địa quật người chui vào dần dần thu nhỏ cửa. Truyền tống biến mất không thấy gì nữa. Cửa truyền tống bên ngoài là cả người cao đột phá 1m6. Cầm trong tay chiến phủ, mặc một thân bản giáp cường tráng địa quật người cùng 4 cái địa quật người dũng sĩ. Nhìn thấy 5 người này, Bách Lý Thanh Phong nao nao, vừa mừng vừa sợ. Lại có bộ lạc chằm chằm bên trên chúng ta cái không gian này lối đi. Quá tốt rồi, cứ như vậy ta lại thiếu tiền cũng không cần mỗi một lần chạy mấy trăm cây số đến Huyết Lang Thành. Phụ cận thu thập thần kim, mấy ngàn cây di thần kim chuyển mấy trăm cây số, còn lại là địa quật nhân thế giới loại kia đặc thù hoàn cảnh dưới. Cơ hồ tương đương với mấy ngàn cây di biến thành hơn vạn cây di. Trong đó gian khổ, không đủ hướng người ngoài hình dung. Kiếm tiền, khó a, người nào? Cái kia được xưng là Nộ Hà địa quật người 10 phần nhạy cảm. Tại Bách Lý Thanh Phong bước vào tu luyện động quật một lát. Đột nhiên lòng có cảm giác, quát chói tai lấy đem ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Nhân loại, sau đó, không có dư thừa giao lưu. Giết chết cái này nhân loại. Nộ Hà nghiêm nghị gào thét. Bách Lý Thanh Phong cũng tại chỗ quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư. Nương theo lấy lôi đình oanh minh. Tôn này tiên thiên thần ma cầm trong tay lôi đình chi trượng. Hướng ngay đứng mũi chịu sào vị kia mặc bản giáp địa quật người Nộ Hà một trượng đập xuống. Địa quật nhân thế giới trừ thần điện kiếm sĩ bởi vì là tín ngưỡng nguyên nhân. Tinh thần tương đối kiên định, đối với luyện thần bí thuật kháng tính đại khái có thể cùng Chu Thiên Tông sư sánh vai. Người ưu tú tinh thần kháng tính càng là có thể đạt tới cấp 6 đại tông sư trình độ. Nhưng trước mắt những này địa quật người, hiển nhiên cũng không phải là thần điện thành viên. Dù là người mặc bản giáp địa quật nhân thân bên trên khí huyết 10 phần khổng lồ. Lực lượng cuồng bạo cơ hồ muốn hình thành uy áp, ảnh hưởng đến ngoại giới, nhưng tại hắn cái kia đã đệ bát trọng luyện thần cảnh giới hạ. Vẫn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một đập, cái này mặc bản giáp, cường đại đến cực điểm địa quật người nhất thời bị nhiếp tại nguyên địa. Hiu, kiếm quang phá không, tiếng oanh minh bên trong. Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm khoảnh khắc xuyên thủng đầu của hắn. Cũng tại một giây sau thẳng hướng một chỗ khác quật người dũng sĩ. Nộ Hà thống lĩnh, nhân loại, còn lại địa quật người dũng sĩ đồng thời gào thét lớn. Phẫn nộ phản kích, nhưng mà, không có một chút tác dụng nào. Nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong, từng đạo lôi đình chi trượng đập xuống. Trận này đột nhiên xuất hiện tao ngộ chiến dùng không đến 10 giây đồng hồ vạch bên trên dấu chấm tròn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.